Tiên tử xin tự trọng. Chương 873, băng hỏa tranh chấp. Góc truyện audio.com. Tần Dịch suy nghĩ một hồi, hỏi, nếu có cái gọi là ma chủ, vậy hắn hẳn là Bắc Minh chi chủ nhân chung của mấy loại ma các ngươi. Đúng, thủ lĩnh băng ma trên mặt lại có chút rụt rè. Ngươi nếu quả thật gây bất lợi cho chúng ta, ma chủ sẽ không bỏ qua. Ba, một tiếng, Tần Dịch một trưởng vỗ vào đầu hắn. Thân là ma đầu, ngươi phải biết đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chớ giống như phản diện não tàn nói ai ai ai sẽ không bỏ qua ta. Lão tử chưa hẳn chạy không thoát, ngược lại là có thể trước tiên đem ngươi một trưởng đập chết. Ngươi uy hiếp ai đó? Thủ lĩnh băng ma ủy khuất không nói. Vũ Thường An An xem muốn cười. Hiện tại Tần Dịch vẫn là hình thái cự nhân đấy. Hai nàng nhỏ bé bay ở hai bên. Xem hai cự nhân vỗ đầu vụng về cảm giác đặc biệt thú vị. Thời điểm Tần Dịch quán triệt lộ tuyến. Hung hơn bọn hắn là được rồi. Xác thực rất hung, đã quên là ai đã từng nói qua. Trong lòng Tần Dịch cũng có ma a, hung lên thật sự rất giống có chuyện như vậy. Cũng chưa chắc là học được từ chỗ tiểu U Linh đấy. Băng ma thật sự sợ rồi. Chúng thật sự cảm thấy người này đoán chừng là tu sĩ đại ma tông nhân loại nào đó tới đây đi dạo. Vẫn là chớ chọc hắn xù lông thì tốt hơn. Hơn nữa, Tần Dịch giống như cười mà không phải cười nói. Một ma chủ có đầu rút cổ ở Bắc Minh. Nam không vào Thần Châu. Đông không tiến biển cả. Thật sự nói nó có bao nhiêu nghiêu bức. Chỉ sợ chưa chắc, ít nhất nó không dám chọc thiên khu thần khuyết. Nghe được bốn chữ thiên khu thần khuyết, đám băng ma đồng loạt run lên một chút, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. Tông môn này trên dưới, không có việc gì đều tới nơi này. Rèn luyện, nhất là năm đó lão đạo cô kia tạo thành bóng mờ trong lòng chúng quả thật có chút nặng. Nếu không phải nguyên tổ băng ma bị trảm, dẫn đến băng ma chúng suy bại đến nay, bằng không chúng ngưng tụ tại cực hàn chi địa mấy vạn năm. Cũng tuyệt không cũng chỉ có chút trình độ như vậy, mà ma chủ, năm đó rất có thể là bị thiên khu thần khuyết chi chủ đánh qua. Việc này ma chủ dự kín như bưng, mọi người cũng không biết kỹ càng, thủ lĩnh băng ma bất đắc dĩ nói, hảo hán nếu như muốn hàn khuẩn hoa, chúng ta trở về lấy cho các hạ là được, hỏi cái này cũng không có ý nghĩa gì. Tần Dịch cười nói, nếu như ta còn muốn thứ khác thì sao? Thủ lĩnh băng ma nói, tài nguyên của chúng ta phải tiến cống ma chủ, nếu để cho các hạ lấy, vậy quay đầu ma chủ truy cứu cũng là chữ chết, còn không bằng cùng các hạ liều mạng xong việc. Tần Dịch biết rõ đám ma đầu này vô cùng không thật, nhưng xác thực cũng không thể đem bọn hắn bức hung ác. Phải có giới hạn, dù sao hắn cũng không phải đến vơ vét đánh cướp đấy. Nói những thứ này cũng chỉ là vòng vo mà tìm manh mối minh hoa ngọc tinh mà thôi. Bổn tọa không để các ngươi khó xử, ngoại trừ hàn khuẩn hoa, cũng nên cầm ra thứ khác, đừng nói cái gì của các ngươi cũng đều là của ma chủ. Dỗ tiểu hài tử sao? Thủ lĩnh băng ma do dự một chút, đành phải nói, bản thân chúng ta có thể chi phối, cũng chỉ có băng lam chi tinh, các hạ nếu như muốn. Băng lam chi tinh, bảo vật cực tốt cho người tu hành thuật pháp băng hệ hấp tu cùng tế luyện. Nếu như người ngoài nghe thấy tất nhiên như nhặt được chí bảo. Ta cũng không phải tu thuật pháp băng hệ đấy. Cho ta cái đó làm gì? Tần Dịch cười lạnh nói. Băng lam tinh tủy, nói không chừng còn có thể suy nghĩ một chút. Tinh tủy, đó chính là bộ phận tinh hoa nhất quan trọng nhất. Cho dù đối với tiên thiên thủy linh như An An đều vô cùng có giá trị. Đủ để khiến tu hành thủy hệ của nàng kèm theo băng lẫm. Tăng thêm tính đa dạng, đối với loại tu hành của Minh Hà cũng vô cùng có giá trị. Tần Dịch đã từng thấy Minh Hà phóng thích băng ngục hàn lam chi thuật. Có thể thấy được có tu đạo này, tăng thêm loại cực hàn chi ý này. Vậy Minh Hà đều có thể lên một bậc thang, loại địa phương này. Vốn chính là rèn luyện chi địa mạo hiểm kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu có thể hảo hảo xử lý, thu hoạch sẽ rất lớn. Ngoài ý muốn chính là, lời này vừa ra, đám băng ma vốn thành thành thật thật ngồi xổm một bên lại có chút kinh động. Thủ lĩnh kia vội nói, trong tay chúng ta không có tinh tùy. Tần Dịch thấy thái độ này, cũng không khỏi có chút tò mò. Các ngươi làm sao có thể không có? Thứ này nếu như có, cũng chỉ có thể là tồn tại trong tay các ngươi à? U Nhật tộc thừa dịp năm đó tổ ma của chúng ta bị giết, đến cướp bóc một lần, cướp đi tinh tùy. U Nhật tộc là khái niệm gì? Lúc mặt trời mọc chi dương cốc biến thành U Nhật chi cốc, trục Nhật chi tộc đọa lạc thành ma. Vậy chính là rồi, Tần Dịch trong lòng khẽ động. Quả nhiên dương cốc trùng điệp ở đây. Hơn nữa có người tụ cư, có khái niệm ma khác với loại diễn hóa tự nhiên như băng ma bọn hắn. Đó hẳn là gần giống người rồi. Người ma hóa, bị Bắc Minh cùng U Minh khí ảnh hưởng, đọa lạc biến chất ma thành. Các ngươi nơi đây các tộc tranh đoạt, ma chủ không quản, ma chủ không quản, nó chỉ cần đúng hạn tiến cống. Mặt khác lẫn nhau sát phạt tranh đoạt thậm chí diệt tộc đều không sao cả. Thủ lĩnh băng ma nói, dù sao cũng diệt không được, Bắc Minh cực hàn chi ý vẫn còn, chúng ta có thể tái sinh, dương cốc chi nhật còn tồn tại, bọn hắn cũng liền không tuyệt. Tần Dịch hỏi, còn có tộc khác không? Các loại ma, đều có, băng ma ngược lại không ngại tự xưng ma, liên đới ma loại khác cũng đều cùng nhau hô. Bắc Minh trùng điệp hỗn loạn, ma vật sinh sôi, đương nhiên không chỉ hai tộc, chỉ là hai tộc chúng ta có thù oán. Tần Dịch đại khái làm rõ rồi, liền không nhịn được cười. Các ngươi hai tộc này cũng là tương đối có tính đại biểu rồi à, cực hàn chi địa. Cùng U Nhật chi cốc đại danh từ. Không sai biệt lắm, có coi là băng hỏa lưỡng trọng thiên không? Vũ Thường cùng An An đều gắt một cái. Thầm nghĩ chết tiệt không đứng đắn. Ngược lại thủ lĩnh băng ma nháy nháy con mắt, giống như nghe không hiểu loại lời ô của riêng nhân loại này. An An nghĩ thầm cũng may đây là một đám băng ma to con. Nếu như là tuyết nữ, chậc chậc, sợ sẽ là một câu chuyện khác. Nàng nhịn không được hỏi. Các ngươi không có tuyết nữ sao? Đám băng ma mơ hồ, đó là cái gì, băng lẫm có thể tụ thành ma, xương tuyết không được sao, cùng một tính chất A, bản chất đều là cực hàn, nhưng loại bộ dạng đàn bà kia có tác dụng gì, lão tử một quyền, ngừng ngừng ngừng, Tần Dịch giờ khóc giờ cười, vậy các ngươi nói cho ta biết dương cốc đi như thế nào. Băng ma đại hỉ, ta làm địa đồ cho ngươi, băng ma hì hục đi làm địa đồ. Lưu Tô âm thầm truyền niệm, ngươi tin bọn hắn, không có A, chẳng qua là thuận cán tìm đường. Danh chính ngôn thuận biết được vị trí của Dương Cốc, bằng không tóm lấy liền hỏi Dương Cốc, hỏi Thái Dương chi thức, hỏi Minh Hoa Ngọc Tinh. Ta sợ vạn nhất điểm nào đó liền xúc động cấm kỵ của cái gọi là ma chủ. Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, từng bước một chậm rãi dò xét A. Lưu Tô gật đầu, càng ngày càng thông minh à, chuyện liên quan đến an toàn của mọi người. Không thể không cẩn thận một chút, Tần Dịch phân biệt truyền niệm các muội tử, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn cho địa đồ đều có thể sẽ là cái hố. Liệu có trực tiếp chỉ đến hang ổ của ma chủ hay không? Hoặc là chúng ta chân trước vừa đi, băng ma chân sau liền âm thầm thông chi dương cốc bên kia hố chúng ta. Dù sao đến lúc đó đều chú ý một chút, ma tính chi địa, không thể dựa theo suy nghĩ của thần châu cùng đại hoang làm việc. Đem tất cả mọi người đều hướng xấu nghĩ là được rồi. Vũ Thường cười truyền niệm, phu quân lúc trước đi biển chơi, bị phê bình quá mức chủ quan, hôm nay là rút kinh nghiệm xương máu. Đi ngược lại, Tần Dịch cười ha hà, bị Vũ Thường nhìn thấu rồi, hành trình biển chơi lúc trước. Đúng là quá chủ quan rồi, nếu như Nghiêu Nghiêu Quy Quy bọn chúng có ý xấu, có khả năng đều bại rồi. Lần này ma tính chi địa như thế, đương nhiên phải nhắc lên một vạn cái cẩn thận, ai cũng không thể tin, chớ nói chỉ là một đám to con, cho dù thật sự có tuyết nữ xinh đẹp ở đây, Tần Dịch lần này cũng sẽ không nhìn biểu tượng đấy. Vững tin, chỉ một lúc sau, thủ lĩnh băng ma cầm lấy một khối băng tới đây. Hảo hán, địa đồ đã làm xong, lời còn chưa dứt, sông băng xa xa bỗng nhiên khẽ động, bên trong băng xương mơ hồ có truyền niệm, U Nhật tộc quy mô xâm phạm, trong đó mang theo tiểu đạo cô kia, đám băng ma bị dọa run lên một chút, khối lớn băng vụn tuôn rơi. U Nhật tộc xâm phạm còn chưa tính. Đạo cô kia bọn hắn là thật sự sợ. Nhưng đạo cô kia vì sao sẽ cùng U Nhật tộc lăn lộn cùng một chỗ? Thủ lĩnh băng ma xin giúp đỡ nhìn Tần Dịch, lại thấy Tần Dịch vớt cằm, trong mắt nổi lên sắc thái thú vị. Các ngươi đừng lên tiếng a, ta xem một chút đây là náo cái gì. Đám băng ma trơ mắt nhìn hình thể Tần Dịch phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt liền biến thành ngoại hình cùng bọn hắn giống như đúc. Băng sơn làm thân thể, băng tinh làm con mắt, xương tuyết làm da, ma khí lượn lờ, ngay cả Vũ Thường cùng An An xem đều có chút ngốc trệ. Các nàng biết rõ Tần Dịch có thể biến, cũng không nghĩ tới ngay cả khí tức đều có thể biến lớn như vậy. Biến hóa này chi đạo quả thật tuyệt diệu, căn bản chính là một, băng ma Tần Dịch sống sờ sờ. Cách chương.